Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, thích ngươi, ta đạn gì đó ngươi đều nhớ kỹ sao? Bất chi bất giác tiếng nhạc đã muốn dừng lại, Dung Âm đem treo cổ tay phóng tới trên đầu gối nghỉ ngơi. Quay đầu nhìn về phía thiếu niên, nàng quay đầu đi thời điểm, Ngụy Hiên vừa lúc phục hồi tinh thần, buông mi nhìn về phía nàng. Dung Âm chống lại đôi mắt của thiếu niên, bỗng nhiên có chút hoảng hốt, Ngụy Hiên dung mạo trở nên thực non nớt thực thanh tú. Ngay cả ánh mắt hắn cũng thay đổi thành màu đen, loại kia màu đen bình thản tuyệt đẹp, như là dưới bóng đêm yên tĩnh mặt hồ. Như vậy ánh mắt, luôn luôn có thể cho nàng một loại mạc danh cảm giác quen thuộc. Ân, ta đã muốn nhớ kỹ, nghe được trả lời của thiếu niên. Dung Âm rũ xuống lông mi. Vậy ngươi đạn cho ta nghe, Ngụy Hiên đưa tay khoát lên trên phím đàn. Đi theo trong trí nhớ chỉ pháp múa 10 ngón, lưu sướng tiếng nhạc từ đầu ngón tay hắn chậm rãi chảy xuôi. Dung Âm yên lặng nghe, không có phát hiện bất cứ nào sai lầm. Chúng ta đây bắt đầu nhị trọng tấu đi, Ngụy Hiên gật gật đầu. Nhìn thiếu nữ đứng dậy, đem đàn dương cầm nắp đậy thượng đàn violon cầm lên, nàng dựng lên cánh tay trái. Đem cầm thân gác qua trắng nõn xương quay xanh ở, cúi đầu dùng cầm nhẹ nhàng kẹp lấy, buông mi bắt đầu kéo động dây cung, ánh trăng trắng bệch mà quỷ dị, chiếu vào trên người nàng chợt trở nên ôn nhu, tuyết trắng bệch da thiếu nữ tắm rửa tại dưới ánh trăng. Buông mi im lặng lôi kéo đàn violon, màu trắng lông mi theo âm nhạc thường thường có hơi rung động, đẹp tới mức làm người ta nghẹt thở. Ngụy Hiên có rất ít cơ hội nghe nhạc, cũng vô pháp thưởng thức loại này cổ điển nhạc khúc, hắn chỉ là y theo trong đầu ký ức máy móc lại có khác của nàng đạn pháp. Đồng thời ngước mắt, ánh mắt từ đầu đến cuối dừng ở Dung Âm trên người. Vĩnh không rời, đàn dương cầm cùng đàn violon đều là ưu nhã nhạc khí. Muốn thuận buồm xuôi gió diễn tấu, không riêng cần tự thân khắc khổ luyện tập, cũng cần tiền tài đắp lên. Nhưng là nàng lại sẽ, nàng tựa hồ nếm qua rất nhiều khổ, ánh mắt lại xem qua rất nhiều thứ, nàng nhất định trải qua rất nhiều sự tình, so với hắn trải qua muốn nhiều, so với hắn có thể nghĩ đến còn nhiều hơn. Ngụy Hiên phát hiện, liền xem như cộng đồng trải qua như vậy nhiều lần trò chơi. Hắn cũng từ đầu đến cuối không có chân chính hiểu rõ qua Dung Âm Mani không biết vì cái gì. Ngực của hắn bỗng nhiên có một loại bị đè nén cảm giác. Không phải đặc biệt cường liệt, lại từ đầu đến cuối ngăn ở tim của hắn trong, làm cho hắn cảm giác khó chịu cùng khó chịu. Ngụy Hiên gắt gao mím môi, kết thúc khải đàn, một khúc kết thúc, trong phòng học không đầu rối gỗ nhóm dồn dập vỗ tay. Liên tính những này rối gỗ nhóm đều không có đầu, bị vô số tầm mắt gắt gao vây quanh cảm giác từ đầu đến cuối quanh quẩn hắn. Ngụy Hiên nhìn về phía âm trầm thính phòng, bỗng nhiên cảm thấy một cổ đến từ chính khác phương hướng ánh mắt. Hắn nheo lại mắt, ánh mắt tàn nhẫn chiều cửa hậu thủy tinh nhìn lại, ai ở nơi đó? Dung Âm vừa mới buông xuống đàn violon, liền nghe thấy Ngụy Hiên giận dữ mắng tiếng, thanh âm vang lên nháy mắt, Ngụy Hiên lập tức theo đàn dương cầm sau đứng lên, như cuồng phong thổi ra phòng học, hắn nhíu mày xoay người. Mở ra hai tay tựa hồ là muốn ngăn lại cái gì? Không đến nửa giây, một đạo hắc ảnh cùng hắn ngay mặt chạm vào nhau, ngã xuống đất, Dung Âm đem đàn violon bỏ vào đàn dương cầm đóng thượng. Đi tới cửa, Ngụy Hiên chính híp mắt, nhìn cái kia ngã xuống đất không dậy gì đó. Đó là một cái nam sinh bộ dáng con rối thực không rắn chắc, ném xuống đất sau. Tay chân cùng đầu đều cùng thân thể phân ra, Dung Âm lúc đi ra, viên kia còn tại lăn lộn viên đầu vừa lúc đụng phải của nàng mũi giày. Đầu đánh vào Dung Âm giày da thượng, lại đi sau bắn đạn, đầu cùng cổ tại bằng phẳng thiết diện vừa lúc đụng phải mặt đất. Nó an ổn đứng ở địa thượng, Dung Âm cúi người, đem viên kia đầu nhặt lên, nam sinh này thoạt nhìn rất thành thật. Sơ nắp nối, bộ dạng có chút thanh tú, ánh mắt hắn là có thể chớp động, Dung Âm đem hắn cầm lấy thời điểm, kia hai viên màu đen thủy tinh con mắt liền không ngừng chát động. có hơi phát ra ánh sáng, như là thuốc màu vầng nhuộm, rối gỗ hai má nổi lên hai đống hồng đoàn. Hắn chớp mắt nhìn Dung Âm, có chút quái dị miệng mở ra. Ta thích ngươi, nó yết hầu tại cài đặt mini ghi âm khí. Truyền tới thanh âm chát chúa lại non nớt, là chân chính bé trai thanh âm Ni nghe được thanh âm, Ngụy Hiên lập tức đến gần. Hung thần ác sát, ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Rối gỗ không lên tiếng, ghi âm cũng ngừng lại. Dung Âm nhướn mi, đem nhân ngẫu đầu nhét vào Ngụy Hiên trong ngực, tùy ý hai người bọn họ tương ái tương sát. Nàng ngồi xổm con rối thân thể trước, thân thủ mò vào hắn quần áo trước ngực túi tiền, tìm được một chương từng tầng thành tâm dạng giấy, xếp giấy thật sự cẩn thận, bên cạnh góc ép tới đều thật chặt, Dung Âm phí chút công phu mới đem giấy triển khai, phía trên là có chút non nớt bút máy bút tích. Dung Âm đồng học, ta thực thích ngươi nga, mỗi lần ngươi tại âm nhạc phòng học diễn tấu, ta đều sẽ vụng trộm đến xem. Gần nhất thời tiết nóng như vậy, ta toàn ba khối tiền, muốn mời ngươi uống bình ướp lạnh cốc, nhưng là chính là không dám nhận mặt cùng ngươi nói. Bạn trai ngươi quá hung ác, ta chỉ có thể thông qua tờ giấy truyền đạt tâm tình của ta. Ngươi thấy được sao, có thể đem tờ giấy tiêu hủy sao? Ta không muốn bị lão sư phát hiện. Đúng rồi, kia ba quả tiền xu bị ta nhờ người giấu ở 404 ký túc xá mỗi cái giường dưới sàn. Nữ sinh ký túc xá ngươi hẳn là thực phương tiện đi vào, đây là ta mỏng manh tâm ý. Thỉnh ngươi nhất định phải nhận lấy, Dung Âm xem xong giấy nội dung sau. Liền đem giấy xé thành mảnh nhỏ, theo cửa sổ ném ra ngoài. Nàng đối đang tại ý đồ hao rớt rối gỗ tóc giả Ngụy Hiên nói. Ta nhớ toàn trường chỉ có một đài tự động buôn bán máy. Liền tại lầu 3. Chúng ta đi xem đi, Ngụy Hiên đã đem con rối bên tóc giả đều kéo xuống. Chỉ cần lại cố gắng thì có thể làm cho hắn biến thành ngốc đầu. Có chút đáng tiếc, bất quá Dung Âm lời nói hắn đều sẽ nghe. Thiếu niên hừ lạnh đem rối gỗ đầu ném xuống đất, ánh mắt dừng ở hắn thân thể thượng. Ngụy Hiên, ta đột nhiên có cái to gan ý tưởng. Nửa phút sau, Ngụy Hiên lại mặc sạch sẽ nửa tay áo sam đi ở Dung Âm bên cạnh. Khóe môi nhếch lên thỏa mãn cười xấu xa, mà để trần nửa người trên rối gỗ ở trong gió lạnh lạnh run. Hết thảy đều như vậy hài hòa tốt đẹp, trường học bố cục rất đơn giản, tổng cộng có 4 tầng tầng, một tầng chủ yếu là lớp phòng học, 2 tầng là đủ loại công cộng phòng học, 3 tầng là học sinh ký túc xá, 4 tầng thì là dạy chức nhân viên văn phòng cùng trụ sở. Dung Âm đi đến cửa cầu thang. Đang muốn lên lầu, bỗng nhiên dừng lại, Ngụy Hiên, ngươi tại vật hóa phòng thí nghiệm lấy đến tấm thẻ kia cho ta Simonser, Ngụy Hiên giật mình. Nhớ tới nàng muốn là cái gì? Bọn họ tại vật hóa phòng thí nghiệm thời điểm phát hiện Trương Mai Mai thực nghiệm báo cáo. Giúp nàng lấp hảo số liệu hơn nữa nộp lên, sau này bàn điều khiển ngăn kéo bỗng nhiên bắn ra ngoài. Bên trong là Trương Mai Mai học sinh ngăn, lại nói tiếp. Tấm thẻ kia là lam sắc, hẳn là thực đặc thù. Ngụy Hiên ngoan ngoãn đem thẻ nộp lên cho Dung Âm. Dung Âm tiếp nhận ngăn, buông mi nhìn lướt qua. Chúng ta đi trước mỹ thuật phòng học xem Simonser công cộng phòng học cũng không phải sở hữu. Học sinh đều có thể đi vào, như là mỹ thuật phòng học, là tất yếu có hội họa hoặc là điêu khắc thiên phú học sinh tài năng tiến. Về phần tại sao loại này trường học sẽ có mỹ thuật phòng học, nguyên nhân là phó hiệu trưởng từng là cái việc xấu loang lổ họa sĩ. Phó hiệu trưởng không có hiệu trưởng biến thái như vậy. Dung Âm đối phó hiệu trưởng ấn tượng, chỉ là hắn thực thích vẽ tranh mà thôi. Ở trong trường học, hắn giống như thật sự liền chỉ là cái mỹ thuật lão sư. Không làm qua cái gì khác người sự tình, so với có thể nhiều lần sử dụng đàn dương cầm cùng đàn violon. Hội họa muốn phí thuốc màu cùng giấy vẽ. Điều khác muốn phí nguyên vật liệu, đều cần hoa rất nhiều tiền, bởi vậy mỹ thuật học không phải ai đều có thể thượng. Học sinh đều là phó hiệu trưởng sàng chọn ra tới, những học sinh này học sinh ngăn là lam sắc, quyền hạn cao hơn màu cam học sinh ngăn, tấm thẻ này nếu xuất hiện, liền tất nhiên có nó đạo lý, mỹ thuật phòng học liền tại âm nhạc phòng học cách vách. Dung Âm đi đến trước cửa phòng học, mở cửa. Sau khi vào cửa, nàng sờ sờ cạnh cửa chốt mở, đè xuống. Mỹ thuật phòng học thực rộng mở, mà không có cửa sổ, là tuyệt đối hắc ám to lớn phòng. Nếu địa ngục làm cho bọn họ chỉ trông vào ngọn nến ở trong này thăm dò lời nói, không khỏi quá lãng phí thời gian. Nàng muốn thử xem ngọn đèn có thể hay không dùng. Như nàng sở liệu, cái này phòng học cung cấp điện là bình thường. Bất quá chỉ có mấy cái đèn quản có thể sử dụng. Ngọn đèn vỏn vẹn duy trì tại có thể cho bọn họ đại khái thấy rõ gì đó trình độ. Như vậy liền đủ rồi. Ngọn nến cùng thước dạy học đều là Ngụy Hiên tại cầm. Hắn đi trước vào phòng học, đánh giá chung quanh. Cái này phòng học vách tường bên cạnh đều bày màu nâu đậm dài mảnh bàn gỗ. Trên bàn gỗ cửa hàng vải đỏ, mặt trên bày đủ loại loại nhỏ điêu khắc, trên vách tường phương đeo rất nhiều bức tranh, ước chừng là thần học phương diện, vẽ thực nhiều nam thần nữ thần cùng thiên sứ, một số người dạng điêu khắc bốn phía đứng ở gian phòng góc. Làm điêu khắc người trình độ thực cao, điêu khắc thân thể đường cong lưu sướng tuyệt đẹp, một đám tư thái khác nhau, trông rất sống động, làm người ta để ý là những kia điêu khắc đều không có đầu, nơi cổ là búa chém bổ cách cảng, có chút quỷ dị, chỉ có một điêu khắc là có đầu. Đó là một cái mỹ lệ nữ thần điêu khắc, nàng lẳng lặng đứng ở phòng học trung ương, hai tay giao nhau, hai bàn tay phân biệt đặt ở hai bên đầu vai, lặng im tư thái. Phòng học trung ương là hội họa chuyên trường, mấy cái bàn vẽ cùng ghế đứng ở chung quanh, làm thành hình tròn vòng vây. Vải vẽ tranh sơn dầu thượng là còn chưa hoàn thành họa tác. Đất trống chính trung ương bày hai chương bàn nhỏ tử, dùng đến chịu tải tĩnh vật. Trên một cái bàn phóng một cái giỏ trái cây, bên trong đầy đeo thủy châu mới mẻ hoa quả, táo, áp lực, quýt cùng nho. Một cái bàn khác là cái khá lớn tác phẩm nghệ thuật vật trang trí. Một khúc thô lỗ trên nhánh cây rơi hai chim, kia hai chim là dùng bảo thạch làm. Lam sắc lưng vũ, màu hồng phấn bộ ngực, thoạt nhìn phá lệ khả ái. Dung Âm đi đến nào đó bàn vẽ trước, phát hiện bàn vẽ bên cạnh góc xó dính nhợt nhạt huyết. Nàng dừng một chút, theo sau nhìn kỹ hướng làm tĩnh vật ba thứ đó. Nữ thần tượng, lam sắc tiểu điểu, hoa quả. Dung Âm đi đến trang bị hoa quả rồi trước, cầm lên bên trong con kia đỏ rực táo. Này ba thứ đó nhường ta nghĩ đến một vị thần nói câu chuyện, từ trước có cái nam nhân rất nghèo. Hắn thích trưởng khống rừng rậm nữ thần, giấc mộng muốn đem nữ thần cưới về nhà. Rừng rậm nữ thần cảm thấy hắn dũng khí gia tăng. Ngày nào đó buổi tối, nàng cho nam tử bện một giấc mộng cành, làm cho hắn đi đến của nàng thần vực. Ở trong thần vực, nam tử đã trải qua rất nhiều chuyện tình. Hắn gặp có thể nghe hiểu tiếng người lam sắc tiểu điểu. Còn hái rất nhiều kim cương hoa quả. Nam tử tỉnh lại sau, phát hiện lam sắc tiểu điểu liền dừng ở hắn ngoài cửa sổ cành. Mà hắn hái hoa quả liền đặt ở hắn đầu giường giỏ trái cây trong. Cuối cùng nam tử bán mất kim cương, cùng tiểu điểu khoái hoạt qua một đời, nàng cầm lấy táo. Phóng tới bên môi cắn một cái, hoa quả hạch là kim cương. Chỉ cần đem thịt quả tất cả đều ăn xong, kim cương sẽ xuất hiện. Lời còn chưa dứt, Dung Âm bỗng nhiên nhíu chặt lông mày, nhìn chằm chằm trong tay gì đó. Cái này hoa quả cảm giác rất kỳ quái, như là phục hồi rất lâu hấp máu heo, nhưng là hương vị muốn so với máu heo càng thêm huyết tinh. Trong đó còn kèm theo chút chát cay đắng, nàng lại thử cắn một cái, phát hiện loại kia hương vị trở nên càng thêm mãnh liệt. Thậm chí lan tràn tới khứu giác, của nàng trong xoang mũi, cũng là tràn đầy mùi máu tươi. Hết chương.